Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1675, Tín Ngưỡng Của Ta Hai. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Mụ Mụ, ta mơ tới hơn 10 năm về sau ngươi. Ôm ta khóc, được rồi, không muốn tại líu lo không ngừng. Ninh Thư Mụ Mụ nhịn không, được đánh gãy Ninh Thư. Ta xem ngươi ngủ hồ đồ rồi. Ninh Thư, xú nhà đầu phiến tử. Ngươi ngược lại là nhanh lên nha. Liên lụy ta, đến trễ phạt đứng. Ta muốn ngươi đẹp mặt. Tầng dưới Ninh Nhị Ca kêu to. Đến rồi, Ninh Thư đeo bọc sách. Ninh Thư Mụ Mụ hướng Ninh Thư trong túi sách. Lấp một chút tiền, đói bụng trong trường học mua chút ăn. Ninh Thư ai một tiếng, vui vẻ chạy xuống lâu. Nhìn ta tuyệt thế võ công. Ninh Thư một chút lâu. Đối Ninh Nhị Ca ngực chính. Là một trưởng. Ninh Nhị Ca ôm bóng rổ. Không hề động một chút nào. Một mặt không hiểu ra sao. Nhìn muội muội nắm tay đặt ở chính mình xốp giòn. Trên ngực. Người ngủ ngốc hả. Ninh Nhị Ca bắn ra Ninh Thư cái trán. Ninh Nhị Ca trên người mặc vào quần áo thể thao. Vừa nhìn trên tay đồng hồ. Điện tử. Má ơi. Đã trễ như vậy. Buổi sáng thế nhưng là diệt tuyệt sư thái. Sớm đọc, Ninh Nhị Ca lôi kéo Ninh Thư. Chạy ra nhà nghèo hình biệt thự. Vừa nhìn cửa đã. Không ai. Thao. Ninh Vinh kia hàng lại chạy. Ninh Diệu nhanh lên đẩy ra xe đạp. Làm. Ninh Thư ngồi lên. Ninh Thư ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi. Ninh Diệu liều mạng dẫm lên xe đạp. Vù. Vù xé gió. Ca ca. Ta trong giấc mộng, mộng thấy liên quan tới ngươi. Ninh Thư nói. Ngươi nói cái gì? Ninh Diệu cũng không quay đầu lại hỏi. Ninh Thư ngồi trên xe. Một chút vung lòng bàn tay. Lớn tiếng nói ra. Ta nói ta trong giấc mộng. Trong mộng ta lợi hại đến mức không muốn không? Muốn. Đều nói là nằm mộng. Ngu đột xuất. Ninh Diệu hự hự cưỡi xe. Rốt cục đuổi. Kịp trước mặt nhàn nhã cưỡi xe đạp Ninh Vinh. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy tự mình cha mẹ đặt tên thật đúng là tùy tiện. Ninh, Vinh, Ninh Diệu, Vinh Quang, Vinh Quang, Vinh Quang. Mỗi lần đều là ta mang cái này vướng víu nha đầu. Lần sau đổi lấy, người mang, Ninh Diệu tức giận hướng ca ca hô. Ta lập tức muốn thi cấp 3. Thời gian là quý giá. Ninh Vinh bình thản nói. Người đánh giám, ta lần trước trông thấy phía sau ngươi làm một cái muội tử. Ngươi liền đem ngươi đằng sau vị trí không cho muội tử. Ninh Diệu lập tức, đâm xuyên ca ca dơ bẩn tâm lý. Ninh Thư, ai là vướng víu? Ninh Thư chống nạnh, ta muốn trở về nói cho mẹ. Người yêu, sớm, Ninh Thư chỉ vào đại ca. Cô em gái này của ta so tài một chút không lên bên. Ngoài muội tử a. Ninh Vinh nhìn lướt qua Ninh Thư. Ngươi là so ra kém bên ngoài muội tử. Lớn lên ngươi cũng không phải dạng này. Khi đó ngươi rõ ràng thành thục ổn. Trọng có đảm đương. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ninh Thư trống. Nạnh nói. Ngươi ngu rồi đi. Ngươi ngủ ngốc hả. Ngươi còn có thể biết bấm độn. Ninh. Vinh bật cười một tiếng. Xe đạp nhất chuyển cong. Nhanh chóng liền không thấy. Bóng dáng. Thao, Vinh Quang thật mẹ nó tiện. Ninh Nhị Ca hự hự dẫm lên xe. Người có, thể hay không rất ít ăn điểm. Quá nặng đi, xe đều không chạy nổi. Ninh Thư, ta buổi sáng cũng chưa ăn. Ninh Thư ngẩng đầu, ánh nắng xuyên thấu qua ven đường lá cây khe hở chiếu. Xuống, có điểm chướng mắt. Ninh Thư dùng tay ngăn cản ánh nắng. Nàng thật là làm một cái kỳ quái giấc mơ. Nàng không có thể phiên giang đảo, hải lực lượng, cũng không có xem tướng năng lực, cái gì cũng không có. Nàng chính là một cái phổ thông thông tiểu hài tử. 11 tuổi tiểu cô nương, đây chẳng qua là một giấc mộng. Nhị ca, ta mộng thấy ta trở thành đủ loại người. Ta gặp qua thật, nhiều soái ca, so ngươi cùng đại ca đẹp trai nhiều người. Ninh Thư nắm lấy, Ninh Diệu áo sơ mi. Vẻ mặt mờ mịt, nàng hiện tại là đang nằm mơ. Vẫn là trước kia trải qua sự tình là đang nằm mơ, không biết cái gì mới là thật. Xùy, Ninh Nhị Ca dẫm ở phanh lại, quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ngươi không sao chứ? Ta cảm giác đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Đến trường học, Ninh Diệu đậu xe xong. Ninh Diệu đi sơ trung bộ. Ninh Thư đi tiểu học bộ. Ninh Thư đọc tiểu học năm lớp 6. Đi vào phòng học, nhìn thấy cái bàn, nhìn bảng đen, lại có một loại huyễn như cách một thế hệ cảm giác. Ninh Thư ngồi xuống trên vị trí của mình. Một người phía sau đột nhiên kéo một cái nàng bím tóc, da đầu nóng bỏng. Đầu theo lực đạo lệch một chút. Ninh Thư, ngươi hôm nay đầu hoa thật khó xem. Ta thay ngươi lấy xuống đi. Ngồi tại Ninh Thư đằng sau tiểu mập mạp, cầm Ninh Thư trên đầu đầu hoa. Dương, Dương đắc ý nói. Mập mạp chết bầm, đem đồ vật còn cho ta. Tiểu mập mạp chạy ra, hướng Ninh Thư le lưỡi. Vừa lúc này, lão sư vào phòng học. Ninh Thư la lớn, lão sư. Tên mập mạp, chết bầm này lại nắm chặt tóc của ta, còn cướp ta đầu hoa hướng trên đầu mình. Mang, ta mới không có hướng trên đầu mang. Đều ra ngoài phạt đứng. Nam hài tử sao có thể khi dễ nữ hài tử. Đoạt nữ hài, tử đồ vật, kéo nữ hài tử tóc. Đều là đồng học, vì cái gì muốn gọi đồng học mập mạp chết bầm. Đều ra ngoài, phạt đứng. Ninh Thư cùng tiểu mập mạp hướng phòng học bên ngoài vừa đứng. Tiểu mập mạp, đem đầu hoa cho Ninh Thư, cho ngươi chính là, không nghĩ tới ngươi là người, như vậy, còn cùng lão sư cáo trạng. Ninh Thư cầm qua đầu hoa hướng bím tóc thượng đâm, lần sau ngươi còn dám dắt, ta tóc, ta làm ta hai cái ca ca đánh ngươi, ngươi thật đáng ghét, ta cũng không tiếp tục đùa với ngươi. Tiểu mập mạp, hướng bên cạnh xê dịch, Ninh Thư cúi đầu, có một giọt máu tươi nhỏ tại trên mặt đất. Ninh Thư ngẩn người, cảm giác xoang mũi có chút ấm áp, dùng tay đụng đụng cái mũi, sờ soạng một tay đỏ tươi máu. Tiểu Ninh Thư dùng tay ngăn chặn cái mũi, thế nhưng là máu tươi vẫn là không ngừng mà bừng lên. Người thế nào nha, người chảy máu mũi. Tiểu mập mạp lập tức chạy vào phòng học la lớn, lão sư, Ninh Thư nàng chảy máu mũi. Lão sư ra tới, nhanh lên mang theo Ninh Thư đến nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ cổ, các loại phương pháp cầm máu. Tại chảy không biết bao nhiêu huyết chi về sau, máu mũi rốt cục ngừng lại. Ninh Thư sắc mặt trắng bệch ngồi tại vị trí trước, trong lỗ mũi đút lấy giấy, ghé vào trên mặt bàn ngủ. Lão sư giảng bài có điểm nghe không hiểu. Đợi đến tan học, Ninh Vinh tới đón Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư lỗ mũi đút lấy giấy, liền vội vàng hỏi, người thế nào? Ninh Thư lắc đầu, không có việc gì nha, chính là chảy máu mũi. Ninh Vinh là một thiếu niên 15 đến 16 tuổi. So lão nhị Ninh Vinh muốn thành thục một chút, đi trở về đi, làm mẹ dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. À, khẳng định không có việc gì. Bất quá, ta luôn cảm thấy ta quên chuyện gì. Ngoặc kép, Ninh Thư nện một cái đầu của mình. Cảm giác trong đầu vắng vẻ, chảy máu mũi đem chỉ số thông minh chảy mất rồi. Ninh Vinh ngồi xổm xuống, ta cõng ngươi. Ninh Thư ghé vào Ninh Vinh trên lưng, ta giống như làm một giấc mộng, nhưng là mộng thấy cái gì không nhớ rõ. Ngươi là đem đầu óc đặt ở trong nhà quên mang theo. Ninh Vinh nói, bả vai của thiếu niên không tính là rộng lớn, mặc áo sơ mi dáng vẻ tinh thần phấn chấn soái khí, là nữ hài tử mối tình đầu khuôn mẫu. Nhị ca đâu? Ninh Thư hỏi. Chơi bóng rổ đâu? Khi nói chuyện đến thùng xe, Ninh Vinh đem chiếc xe đẩy ra. Ninh Thư ngồi ở phía sau chỗ ngồi, đầu dựa vào Ninh Vinh lưng trên. Tốt hư, máu chảy nhiều. Ngoặc kép, hết chương.